Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 846. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 847. Nhìn thấy Thiết Khuê bị giết, nàng không thể nghi ngờ là người đau buồn và tức giận nhất. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Hiên, Dạ Kim Liên phóng xuất ra toàn bộ ma khí trong cơ thể, tạo ra một cái ảo cảnh ma vực cực lớn. Ở bên trong cái ma vực này vô số sắc đẹp và cám dỗ. Đủ loại cảnh tượng không thể chịu nổi giống như trong phim xuất hiện, còn có đủ loại giọng nói trong trẻo vang lên, khiến người ta nghe được sẽ có cảm giác như máu đang sôi trào. Bắc Huyền Thiên Đế Phu, ngươi giết thất đệ ta, ta phải ăn ngươi. Huyễn ma giao hợp đại pháp, Dạ Kim Liên hóa thành một làn sương màu đen, sử dụng công pháp thánh giai mạnh nhất của nàng. Nàng muốn mê hoặc Lâm Hiên, mạnh mẽ xâm nhập tâm thần của Lâm Hiên, khống chế chặt chẽ hắn, để nàng tùy tiện nuốt sống hắn. Nhìn thấy sương mù do Dạ Kim Liên hóa thành sắp rơi xuống người Lâm Hiên. Đám người Huyết Mục Lão Tổ và Phong Thiên Nam mắm chặt nắm tay, lộ vẻ mặt hưng phấn. Huyễn ma giao hợp đại pháp của Lão Tam là một loại ma công khống chế thần niệm rất mạnh, có thể mạnh mẽ khống chế tâm thần của bất kỳ kẻ nào, mà bản chất của nam nhân là ham sắc đẹp. Cho dù Bắc Huyền Thiên Đế Phu có mạnh đến đâu thì hắn cũng không phải vô dục vô cầu, hắn không thể ngăn được sự cám dỗ của Lão Tam. Nghĩ đến việc Lâm Hiên sắp bị Dạ Kim Liên mê hoặc lại còn bị ăn sống, đám người Huyết Mục Lão Tổ cảm giác máu trong cơ thể bọn họ đang sôi trào. Lãnh Kinh Vân ở một bên cũng cười lạnh, từ lâu hắn đã nghe nói qua về chiến tích của Dạ Kim Liên, cũng biết rằng nàng rất giỏi lợi dụng nhược điểm của nam nhân, lần lượt chinh phục những người mạnh hơn nàng. Hiện tại, hắn rất muốn nhìn thấy cảnh tượng Dạ Kim Liên chinh phục Lâm Hiên. Mà đối mặt với ánh mắt lạnh lùng và trêu chọc của những tên ma đầu này, còn cả sự cám đỗ vô cùng quyến rũ và phóng đãng của Dạ Kim Liên. Lâm Hiên lạnh lùng nói, tên ác ma dâm tà dơ bẩn kia, để ta dùng lửa để tinh lọc ngươi. Hai mắt của hắn bỗng nhiên có ánh lửa bùng lên. Hai ngọn lửa màu đỏ phun ra, đốt cháy toàn bộ ảo cảnh ma vực. Tính cả ma vụ do Dạ Kim Liên hóa thành, cũng bị thần hỏa dày đặc bao phủ, cháy một cách điên cuồng. A, đừng! Cứu ta! Tiếng kêu thê lương của Dạ Kim Liên lập tức vang vọng khắp đại điện, thê lương đến mức khiến người ta cảm thấy đau lòng. Lúc này, đám Huyết Mục Lão Tổ không dành bận tâm đến tiếng kêu rên của Dạ Kim Liên, mà đều kinh ngạc hét lên, ly hỏa kim đồng, hít. Thậm chí cả thể chất âm của Lão Tam cũng không thể ngăn cản thần hỏa như vậy thiêu đốt. Bắc Huyền Thiên Đế Phu thậm chí có cả thể chất thần cấp bậc này, vì sao hắn lại yêu nghiệt như thế? Mấy tên ma đầu vốn tưởng rằng Dạ Kim Liên có thể bắt được nhược điểm của Lâm Hiên. Thế nhưng lại không như mong muốn của bọn họ. Lâm Hiên không những không bị ảnh hưởng mà còn thiêu cháy Dạ Kim Liên và ảo cảnh của nàng. Điều này làm cho đám Huyết Mục Lão Tổ một lần nữa nhận ra, sự mạnh mẽ của Lâm Hiên là từ trong ra ngoài, gần như không tồn tại nhược điểm nào cả. Đối mặt với yêu nghiệt như vậy, Huyết Mục Lão Tổ hai mắt nứt ra, gầm thét một câu. Mọi người cùng xông lên, bao vây tiêu diệt Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Hiện giờ Thiết Khuê và Dạ Kim Liên lần lượt bị giết, bảy đại ác ma chỉ còn lại năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy danh bị tổn hại rất nhiều, ngoại trừ chiến đấu đến chết với Lâm Hiên, bọn họ không còn đường nào có thể đi. Hơn nữa theo bọn họ thấy, năm người hợp lực vẫn có phần thắng. Bởi vì hai người Thiết Khuê và Dạ Kim Liên trong bảy đại ác ma có thực lực tương đối yếu kém. Đặc điểm công pháp của bọn họ, năm người Huyết Mục Lão Tổ đều sở hữu đầy đủ. Ví dụ như, Tham Ăn, trong bảy đại ác ma, Công Tôn Hảo, hắn có thân hình to lớn như một ngọn núi nhỏ, có công phu khổ luyện cấp bậc tông sư. Một thân da dày thịt béo có thể so với tường đồng vách sắt, khó có thể công phá. Hơn nữa hắn còn có lực lượng lớn vô cùng, khi hội tụ chân nguyên của đại thánh cảnh, ngưng tụ thành một quyền rung trời. Chỉ trong vài giây có thể dễ dàng đánh nát dãy núi dài trăm vạn dặm. So sánh với hắn, khí lực của Thiết Khuê thấp hơn 3 cấp, căn bản không thể so sánh được với hắn. Mà Huyết Mục Lão Tổ có một đôi tiên thiên vệ tâm huyết nhãn. Khi ngưng tụ vô tận huyết sát lực trong mắt, hắn có thể mạnh mẽ xâm chiếm tâm thần của đối phương, giết người trong vô hình dễ như trở bàn tay. Ngoài ra ba ác ma còn lại là Phong Thiên Nam, Tổ Xuân Thu và Lăng Chiến cũng là giỏi cả công phòng, thể pháp siêu tuyệt, cũng có tu vi đại thánh cảnh, thực lực siêu cấp cường hãn. Năm đại ác ma năm đó đều là cường giả hàng đầu quét ngang một thế hệ, ác danh như sớm mà, không có Lý nào lại đối mặt Lâm Hiên khi không chiếm ưu thế. Tà Nguyệt Hoàng Thuật, Đoạt Tâm Thánh Quyền, Âm Dương Ma Chỉ, từng đạo ma quang màu đen phong tỏa phạm vi ngàn vạn dặm, hóa thành sát ý mãnh liệt cuồn cuộn lao ra, ở trong vô tận hư không phát ra những tiếng gào thét điên cuồng khiến người ta tan nát cõi lòng. Cảm nhận được sát khí do ma công cao cấp nhất của bọn họ trào ra, cùng với uy áp do trăm vạn bí pháp huyền công phóng ra, Lãnh Kinh Vân không khỏi run rẩy, lui về phía sau vài bước, có thể khiến cho năm đại ác ma đồng thời toàn lực tấn công, đủ để chứng minh Bắc Huyền Thiên Đế phù mạnh đến mức nào, nhưng cũng phải nói lại năm đại ác ma không hổ là tồn tại đáng sợ tung hoành thiên ma giới hơn 10 vạn năm, tất cả công pháp của bọn họ đều gần như là tiên giai, thực lực mạnh mẽ, không hề thua kém cổ thần cảnh, Cách Trương.